cô đưa tay theo bản năng để bám vào cái gì đó. Cung Vũ Trạch đứng ngay bên cạnh nên cô bám vào đó. Tóm chặt vào vai anh, cô nhìn với ánh mắt ngượng ngùng. Cho tôi mượn vai anh một tí được không? Chẳng phải không cần giúp hay sao? CV lạnh lùng nói. Quý An Ninh giật tay ra, sau đó tiếp tục lảo đảo. Cô cố đứng vững sau đó nhưng quả thực chẳng dễ dàng gì. Cô lại đưa tay bám vào vai người đàn ông. Cung Vũ Trạch thấy cô bám tay vào, dường như thấy phiền, khi mà cô chưa kịp phản ứng gì thì anh đã lần thứ ba bế cô lên. Đến chỗ ngồi của cô, Quý An Ninh đỏ ửng mặt, tay cô ôm cổ anh một cách vô thức, cảm thấy sức mạnh từ đôi tay anh, con tim cô lại đập loạn xạ, ngồi vào vị trí, trong đầu cô trống rỗng, không suy nghĩ được gì. Cung Vũ Trạch thì ngồi một cách tự nhiên vào vị trí của mình. Lấy dao cắt bánh mì, ăn phần của mình, Quý An Ninh thực sự đã đói. Mùi thơm của thức ăn va vào mũi. Cô bưng bát cháo gà bên cạnh và húp, che đi sự ngượng ngùng của mình. Cô nghĩ, tất cả những điều này không nên xảy ra. Nếu mà bạn gái anh ấy nhìn thấy thì sao? Nhưng biết làm thế nào bây giờ? Quý An Ninh nghĩ rồi nhìn anh ta hỏi một câu. Bạn gái anh không về nước cùng anh hay sao? Cung Vũ Trạch chợt dừng lại. Anh biết cô gái mà cô ấy nói là ai? Đó là em gái của anh. Quý An Ninh nghĩ rằng anh ấy sẽ trả lời. Thế nhưng anh ấy không trả lời. Quý An Ninh lại nghĩ linh tinh. Tóm lại, cô thấy có phần không phải với bạn gái hiện tại của anh. Dù gì cô cũng là bạn gái cũ. Người yêu nhau bây giờ sợ nhất là bị người yêu cũ quấy rầy. Cô nghĩ, sau này nên giữ khoảng cách với anh ấy. Không muốn trở thành người thứ ba. Không khí bữa sáng ất yên tĩnh. Quý An Ninh ngồi trước mặt anh ta, cũng không câu nệ, ăn một cách tự nhiên. Sau đó từ phía bên ngoài bỗng có tiếng gọi, An Ninh, Cách Trương.